Chương 48, Sạp Di Nạ bạo phát, làm người sợ hãi siêu năng lực. Mẹ A.N. tỷ ổng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hỉ Mọn Nhi. Sạp Di Nạ hiện tại tương tự, thân thể hư không đồng bền, liền mệnh lệnh cũng không cần trực tiếp truyền đạt tâm tính tự cảm ứng Hỉ Mọn Nhi, dỗ lỉnh kịp. Bờ Juno đại thúc mở choàng mắt mà Hỉ Mọn Nhi hầu như chính là ở bờ Juno mệnh lệnh bật thốt lên nháy mắt sau xoay tròn quét chân trải qua tuôn ra. Mẹ A.N. tỷ ổng cùng Sạp Di Nạ con mắt đồng thời sáng lên thâm thúy ánh sáng. Hỉ Mọn Nhi thân thể trong nháy mắt hoa đa thế tiến công đình chỉ, như là bị sức mạnh vô hình dơ lên không trung. Ùm bờ rộng. Xì rồ. Long cùng cả rèn lại cũng trong lúc đó ra lệnh, đặc tùn xệ. Con cách pháo. Bờ lách hạ ùm bờ rộng cùng xì rồ trong cùng một lúc phát động công kích, bất quá ùm bờ rộng mục tiêu là ẹn tỷ ổng mà xì rồ mục tiêu là ùm bờ rộng. Vên con cách pháo cùng đặc tùn xệ sản sinh kịch liệt nổ tung. Bờ lách ùm bờ rộng đột nhiên từ trong khói mù siêu xì rồ vào tới, quyết ở tắc. Xì rồ xúc không kịp để phòng bên dưới bị ùm bờ rộng đánh bay, mà ùm bờ rộng một cái đi vòng vèo lại trực tiếp giết hướng về ẹn tỷ ổng. Hai anh. Sạp Di Nạ hư lạnh một tiếng, ẹn tỷ ổng trong nháy mắt biến mất ở, khi mò nỉ phù phù một tiếng vung ra trên đất. Bờ Juno nỗi lòng lo lắng không có thả xuống bao lâu. Nơi so tài trên không đột nhiên hội tụ lượng lớn năng lượng màu tím chùm sáng bốn phương tám hướng hướng Hỉ Mọn Nhỉ cùng ùm bờ rộng tập kích lại đây, là phủ tủ sĩ tật ùm bờ rộng là ác hệ đặc thai bổ kẻ mẩn có thể không nhìn thẳng siêu năng lực công kích thế nhưng Hỉ Mọn Nhỉ nhưng là cách đấu hệ phỉ tở tình thai. Ùm bờ rộng, xem ngươi, trợ giúp Hỉ Mọn Nhỉ bảo vệ công kích, thức tỉnh sức mạnh. Cả rèn không có không đếm xỉa đến. Bờ lách rùm bờ rộng toàn thân vầng sáng màu vàng phát sinh hào quang óng ánh. Xèo xèo xèo bê lật một luồng mạnh mẽ năng lượng màu đen lấy rùm bờ rộng làm trung tâm ầm ầm bạo phát hình thành một cái to lớn màu đen long quyển phóng lên trời trong nháy mắt đem phủ tủ sỉ tật chùm sáng màu tím từng cái văng ra. Xì rồ, lại tới một lần nữa, ra im phạt. Hạ xì rồ mấy cái trong nháy mắt nhảy đánh, lập tức thân thể một cái thuận thế đại quay về hạ hình thành một cái năng lượng màu vàng óng chùm sáng. Long cánh tay vung lên, xì rồ, hiện tại nhượng đại gia mở mang kiến thức một chút người huấn luyện thành quả đi. Thuận thế sử dụng mẹ tổ cỡ. Cái gì giới dữ lệ giật nảy cả mình, Long xì rồ có thể thông thạo điều động cái này tổ hợp sở kỳ sao đối với xì rồ tới nói dư A và O thân thể và chạm gạ ỉm mặt bất kể là sức mạnh vận dụng tơ y hay vẫn là thân thể đối kháng trình độ trên cũng không sánh nổi tỷ dạ nì tạ còn có giờ dạ gô nạch. Xin thì A mỉm cười nói. Xì rồ sức mạnh phần lớn đến từ cặp kia cường ma nhờ mẹ cự kiểm, vì lẽ đó ở sử dụng gạo ỉm mặt thì nếu như đem điểm công kích tập trung nơi cánh tay trên sẽ nhượng lực phá hoại G-A-T-M-I-L-N trên thăng. Su gì nghe được xỉn thì ạ giải thích tiếp tục nói, gạo ỉm mặt là uy lực rất cường đại một chiêu, bình thường bổ kẻ mẩn ở sử dụng chiêu này sau đều sẽ bởi vì thân thể không thể tả gánh nặng mà tạm thời không cách nào hành động. Liền ngay cả xỉn thị ạ tiểu thư gạ cùng ở sử dụng chiêu này sau đều là giống nhau đi. Si rô ở sử dụng gạ ỉm mặt sau còn có thể sử dụng mẹ tổ cân sao ở gạ ỉm mặt trong số mệnh trước liền khiến cho xuất mẹ tổ cân nói liền không thành vấn đề. Giải lệ cười nói, Long chính là nắm lấy thời cơ này vẫn cùng si rô làm kiên trì không ngừng cố gắng. Cả rèn tiểu thư không hổ là tứ thiên vương, ùm bờ rồng mới bị huấn luyện không thời gian dài đi. Thế nhưng vừa nay cái kia thức tỉnh sức mạnh uy lực xác thực kinh người cường đây. Đại sĩ thở dài nói. Sắp dĩ nạ cùng ẹn tỷ ổng mới chính thức bắt đầu tâm điện phối hợp đi. Trước đây không lâu liền sức mạnh đều không thể hảo hảo khống chế ẹn tỷ ổng vừa nhưng là thành công dùng siêu năng lực niêm phong lại Hỉ Mọn Nhỉ hành động. Thậm chí ngay cả ẹn tỷ ổng lúc nào sử dụng xuất phủ tủ sỉ tật cũng không biết. Gian bội phục đạo. Thú vị. Bờ Juno nhìn thấy thế tới hung hăng sỉ rồi chợt quát một tiếng. Cái này tuyệt vời chúng ta đỡ lấy, Hỉ Mọn Nhỉ, phi đầu gối va. Hỉ Mọn Nhỉ, Hỉ Mọn Nhỉ hai chân đột nhiên trên đất giẫm một cái Hỉ Mọn Nhỉ dưới bản chân thổ địa lập tức dạn nước phá tan mấy khe nước. Hạ vư A Lu cờ xỉ rổ cự kiểm đón nhận Hỉ Mọn Nhỉ hiện ra bạch quang hữu đầu gối. Oanh một tiếng, dĩ nhiên là xỉ rổ bị oanh xuất đến tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Vư A Lu cờ Hỉ Mọn Nhỉ một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất thế nhưng lập tức hưu chân mềm nhũn quỳ một chân trên đất. Bờ lách rùm bờ rồng đột nhiên một cái bay vọt vọt ra, đấu trường trong phảng phất có một cái tay lập tức đem xì rổ lôi lại đây, đánh liên tục. Rùm bờ rồng thân thể ôm làm một đoàn nhanh chóng xoay tròn hạ xuống, đuôi thuận thế tàn nhẫn mà đánh hướng về xì rổ. Vành mũi mù lạc sau, xì dỗ bên người sân bãi bị này một đòn chi lực đập phá một cái nhợt nhạt hố động, Black Room bờ rồng nhảy ra ngoài, xì dỗ mất đi năng lực chiến đấu. Được thật mạnh long quả thực không thể tin được, hắn cùng xì dỗ liên hợp huấn luyện trung xuất đến tuyệt chiêu lại bị hỉ mò nỉ phi đầu gối va áp chế, mà bờ rồng giống như quỷ mị đột nhiên giết ra. Ở xì dỗ bị thương tình huống dưới đánh liên tục phát huy ra gấp đôi uy lực trực tiếp đem xì dỗ quét sạch bị knock out. Hiện tại tràng thượng hình thành cả rèn cùng bờ Juno 2 đánh 1, hình thức đối với sạp gì nạ cùng em tỷ ổng phi thường bất lợi xèo em tỷ ổng một cái thuận di đột nhiên xuất hiện ở hỉ mò nỉ. Bên người, hỉ mò nỉ đầu gối ở mới vừa cùng xì dỗ đối với giang trong bị thương, vì lẽ đó mặc dù hỉ mò nỉ cho dù nhận biết được nguy hiểm chỉ có thể vươn mình lăn đến tránh né. Mẹ A em tỷ ổng ngáp một cái, xeo một tiếng tệ lẹ bọt tránh thoát một đạo đặc tùn sệ chùm sáng xuất hiện lần nữa ở hỉ mò nỉ trước mặt lần này hỉ mò nỉ không thể tránh khỏi chúng chiêu. Bờ Juno, ngươi vừa quá trùng chuyển động, ở tình huống kia dĩ nhiên lựa chọn cứng đối cứng. Cả rèn quay về bờ Juno nũng nịu đạo. Bờ Juno sờ sờ đầu thật không tiện nói rằng, tiểu tử này mạnh đánh ném mạnh phong cách xử ta nghĩ tới khi còn trẻ này nhiệt huyết sôi trào thanh xuân vì lẽ đó nhất thời khó kìm lòng nổi liền cứng đối cứng lần thứ hai lô mãng một cái. Yên tâm đi, khi mò nỉ tuy rằng bị thương nhẹ bất quá nhưng còn năng lực chiến đấu, sân hiện cùng nhau trên đem còn lại một cái giải quyết đi ăn cơm. Cả rèn nhíu nhíu mày nhìn sạp gì nạ thấp giọng nói rằng, không nghĩ tới lần này lại vẫn gặp phải một cái nắm giữ mạnh mẽ siêu năng lực huấn luyện ra, cẩn trọng một chút. Từ vừa nãy giao phong đến xem ta cảm giác cái này thiếu nữ càng thêm nguy hiểm. Thấy không cái kia ẻm tỉ ổng vừa nãy nhưng là dùng siêu năng lực trực tiếp phong tỏa hì mò nỉ hành động, còn có cái này ẻm tỉ ổng dĩ nhiên năng lực liên tục tần số cao sử dụng tệ lẹp bọt, mặc dù là một thụ, dưới tay hắn đều không có bất kỳ một con tổ kẹ mẩn có thể làm được bờ Juno phất tay nói, hì mò nỉ, dộ lình kịp. Hỉ mò nỉ quát to một tiếng hai tay trên đất đẩy một cái chân trái kim kê độc lập trên đất một điểm nhảy một cao y hơn 10 mét trực tiếp kéo dài cùng em tỷ ổng cự ly, thân thể nghiêng người quay về lập tức chân trái nhị độ phát lực lăng liệt vô cùng quét về phía em tỷ ổng. Sắp gì nạ hư lạnh một tiếng, em tỷ ổng trên trán ba ho tha cờ hờ lóe lên mấy cây tráng kiện linh thành má hoa như thế xanh biếc thảo thẳng từ lòng đất đột nhiên trôi ra. Hỉ mò nỉ liên tục quét gãy ba cái thảo thẳng sau bị tàn nhẫn mà bán ngã xuống đất. Đây là một cái rất ít lưu ý sở kỳ hiệu gờ giật nót. Black Room bờ rồng quỷ mị từ FD ổng phía sau đào động nhảy ra. Dít gào. Cả rèn không hổ là ác hệ đặc thai đại sư tứ thiên vương, đem ác hệ đặc thai tuyệt chiêu dùng chính là xuất thần nhập hóa, khoảng cách gần như vậy. Lợi dụng sóng âm phát động cao tốc công kích mặc dù là sạp gì nạ QNZ không có thời gian dùng siêu năng lực trợ giúp ẹn tỷ ổng tệ lẹp hót. Mẹ á ẹn tỷ ổng bị liên miên không ngừng chen lẫn hắc ám năng lượng sóng âm bắn trúng, thân thể té rớt đến hì mò nì bên cạnh. Cơ hội tốt, hì mò nì, cho nó đến cái hoàn hịt nọc ố út. Bờ Juno hét lớn một tiếng, gần người vật lộn nếu như đại gia đơn thuần cho rằng có đá kích chi quỷ tên gọi hỉ mò nỉ sẽ không sử dụng hai tay công kích vậy thì mười phần sai. Hỉ mò nỉ tuy rằng tay ngắn thế nhưng như trước có thể vung ra cường ma nhờ mẹ nằm đấm. Một khi hỉ mò nỉ cặp kia mang tính tiêu chí biểu trưng chân dài không có giam giữ trụ đối thủ bị người ta thiếp thân học được gần người vật lộn hỉ mò nỉ sẽ dùng cái này đại sát chiêu dành cho đối thủ tàn nhẫn mà trọng thương đá kích. Giờ giảm e ạ tờ. Cùng em tỷ ổng tâm tính tự cảm ứng sau sạp gì nạ lần thứ nhất truyền đạt chỉ lệnh điều này nói rõ lần này công kích phải bên trong không thể nghi ngờ. Sang ngói lãng hỉ mỏ nỉ nắm đấm còn có một chút điểm cự ly em tỷ ổng liền muốn chạm được em tỷ ổng nhưng là cái này đá kích chi quỷ lại đột nhiên hai mắt một phen một bế một cái bổ nhào ngã trong vó. Mẹ á em tỷ ổng một cái trùng càng cùng hỉ mỏ nỉ đan sen mà qua, vang một tiếng hỉ mỏ nỉ tàn nhẫn mà ngã nhào trên đất trên. Lần này là cũng lại không đứng lên nổi, bờ Juno bị knock out. Rất đặc sắc rất lợi hại, người đối với thời cơ nắm cùng thời gian gây khó dễ thực sự là tương đương chuẩn xác, quan trọng nhất chính là đối với siêu năng lực sử dụng trải qua đạt đến hóa cảnh. Cả rèn không kìm lòng được đối với sạp gì nạ thở dài nói, lập tức đối với bờ Juno treo gẹo nói, như vậy bị knock out không hạ ngươi thiên vương mặt mũi nha. Bờ Juno thu hồi bờ rồng vuốt đầu. Này con hỉ mò nỉ xem ra tu hành còn chưa đủ, trở lại còn nhiều hơn thêm tu luyện. Mặt mũi cái gì đối với ta mà nói còn không có mì sợi đẹp đẽ dễ người ăn ngon. cái này bờ Juno đại thúc đúng là phóng khoáng trực tiếp. Giác lệ tán thưởng một câu sau lập tức tức xạ mặt lại, bất quá ta lần đầu tiên nghe thấy có người đem mặt mũi cùng mì sợi lẫn nhau so sánh. Hiện tại thi đấu biến thành sạp di nạ cùng cả rèn 1v1 quyết đấu. Suzy nói rằng, bất quá đối với siêu năng lực hệ sĩ tạch 2 ẹn tỷ ổng tới nói ác hệ đạc thai ủm bờ rộng là cái rất khó ứng phó đối thủ đây. Xin thì ạ nói rằng, đối với sạp di nạ tới nói, na nở dê tự thân năng lực là quyết định trận này thắng bại then chốt. Cả rèn hiện tại không rõ ràng sạp di nạ cụ thể năng lực. Vì lẽ đó mặc dù na nở dê là ác hệ đặc thai thiên vương thế nhưng ngoại trừ chỉ huy ủm bờ rộng quan sát phân tích phán đoán trợ giúp nó làm ra có lợi hành động ngoại, na nở dê bản thân cũng không thể dành cho ủm bờ rộng trực tiếp trợ giúp, đây chính là sạp dì nạ ưu thế. Long hiện tại trải qua bị knock out bất quá hắn như trước đứng ở sạp dì nạ bên người chí ít năng lực ở tinh thần trên dành cho na nở dê chống đỡ, ác hệ đặc thai. Cái này năng lực hoàn toàn miễn dịch hết thể siêu năng lực hệ MC tại 2 tuyệt chiêu thuộc tính có thể nói là hết thể siêu năng lực hệ MC tại 2 huấn luyện ra ác mộng đi. Sạp Di Nạ, thành tựu siêu năng lực cường giả đường ác hệ đặc thai thiên vương không thể nghi ngờ là tốt nhất thí nghiệm luyện thạch rùm bờ rồng, đủ tờ tim. Black rùm bờ rồng tốc độ phi thường nhanh trong nháy mắt liền chế tạo ra mười mấy cái giống nhau như lúc phân thân cùng nhau mà hướng về Sạp Di Nạ vào tới. Di Tài Sạp Di Nạ lạnh lùng phun ra vài chữ. Siêu năng lực hệ xỉ tạch thai tuyệt chiêu đối với ác hệ đặc thai bổ kẻ mẩn hoàn toàn không có tác dụng. Sạp Di Nạ dùng này một chiêu hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. A Gian kinh ngạc nói. Sạp Di Nạ là sẽ không tha loại sai lầm cấp thấp này. Su Di nói rằng, Na Nở Dê nhất định có quyết định của nàng. Xin thì ạ nhìn Sạp Di Nạ hơi nhếch khỏe môi lên lên. Nhìn bên cạnh mấy nữ đưa tới hiếu kỳ ánh mắt cũng không nói lời nào dùng ánh mắt ra hiệu các nàng tiếp tục xem so tài. Mẹ A.N. tỷ ổng siêu năng lực bao trùm thức đánh về phía này mười mấy con ủm bờ rồng, 333 ủm bờ rồng chế tạo ra đủ tơ tim trong khoảng thời gian ngắn tiền phó hậu kế một vừa biến mất. Black sạp gì nạ ở ủm bờ rồng bản tôn xông lại trong nháy mắt ngón tay hư không một điểm A.N. tỷ ổng xèo một tiếng trong nháy mắt biến mất ủm bờ rồng vô hụt. Ân, thì ra là như vậy. Long đuốt cầm trong lòng âm thầm bội phục sạp gì nạ cao mình, ủn bờ rộng có hay không coi siêu năng lực các thuộc tính thế nhưng cái nào chế tạo ra phân thân cũng không có sạp gì nạ hiện tại QNZ càng ngày càng chú trọng an bài chiến thuật, so với trước kia dùng siêu năng lực cưỡng chế tính bóp chết đối thủ tới nói đúng là trưởng thành. Khi ở bìm, ủn bờ rộng, tả phía sau tách ra. Cả rèn đang lợi dụng ẹp tỷ ổng tệ lẽ hoặc hiện thân trước gây nên không gian bé nhỏ gợn sóng sau thăm dò ẹp tỷ ổng vị trí. Black rùm bờ rồng cao cao nhảy đánh mà lên tách ra ẹp tỷ ổng hì ở bìm trùng sáng. Hảo chính là hiện tại, rùm bờ rồng, một đòn chí mạng, lửa gà. Black rùm bờ rồng sau khi hạ xuống mã trên một cái xoay người thẳng đến ẹp tỷ ổng. Cả rèn từ vừa mới bắt đầu toán sai rồi một điểm, na nở dê căn bản không rõ ràng ẹp tỷ ổng năng lực. MD ổng tuy là siêu năng lực hệ xỉ tạch 2 bộ kẹ mẩn thế nhưng nó tự thân là sẽ không tệ lẹ bọn, từ đầu tới đuôi vẫn là sạp gì nạ dùng tự thân siêu có thể sức mạnh trợ giúp MD ổng hoàn thành tệ lẹ bọn. Hiện ở tình huống này cùng lúc trước gộn đèn ruột City là như thế, cả rèn hiện tại phạm vào cùng lúc trước xỉn thì ạ như thế phán đoán sai lầm. Quả nhiên MD ổng ở hai vị không biết chuyện thiên vương ánh mắt kinh ngạc dưới lần thứ 2 tệ lẹ bọn đến ủm bờ rồng phía sau để cho vô hụt. Hầu như cũng trong lúc đó màu xanh lục sóng gợn trạng xỉ nổ bìm sau lưng đánh lén thành công, thể lực trải qua tiêu hao quá nhiều ủm bờ rồng gào thét một tiếng tầng tầng ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu, toàn trường khiếp sợ ở lòng cùng xỉ dỗ bị bờ Juno cùng cả dẹn thanh trừ ra trận tình huống dưới sạp gì nạ lấy một địch hai dĩ nhiên đến rồi cái siêu cấp đại. Nghịch chuyển, đối thủ nhưng là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thiên vương bờ Juno cùng ác hệ đặc thai thiên vương cả rèn A tương đồng tình trạng chỉ sợ cũng là rồ ở tổ siêu năng thiên vương một thụ, xí nộ siêu năng thiên vương năm dương hoặc là ở nổ và siêu năng thiên vương cái lìn phòng trừng đều không thể làm được đi. Cả rèn cùng bờ Juno liếc mắt nhìn nhau có chút anh hùng lao rồi cảm giác, hai đại thiên vương liên thủ lại vẫn bị một cô thiếu nữ đánh bại nói ra thật sự thật mất mặt, bất quá bọn hắn lập tức lại cảm thấy vui mừng. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không được, hiện tại thì có thực lực như vậy thành tựu tương lai càng là không cách nào đánh giá. Xem ra, ta cùng lạn sở thật sự cũng có thể ung dung, không cần cạn cùng rộ ở tổ chạy tới chạy lui. Bờ Juno lời nói làm tứ phía kinh ngạc. mà thân rồng bên Sạp Di Nạ đột nhiên thân thể mềm nhũn liền muốn té ngã thì bị Long lập tức đỡ lấy, mà cuộc tranh tài này biểu hiện thần dũng ẹt tỷ ổng cu nở dê theo ngã trên mặt đất. Long kinh ngạc nói, Sạp Di Nạ.